chấp niệm duy nhất của Hạ Tiên Sinh. Chương 48, mẹ làm thì con chịu không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lớp kính nhìn vào căn phòng tối đen, Hạ Chí Khanh lại tiếp tục khiêu khích. Cô biết mẹ cô là thuộc dạng gì không? Là cái loại là vừa ăn cắp vừa la làng đó. Cướp chồng người ta đã đành giờ còn đi hãm hại người ta nữa. Ây ra, để cho mẹ cô sống tới bây giờ chắc là do lỗi của chúng tôi rồi. Bên trong cô gái kia đã bắt đầu giãy giụa mạnh mẽ, liên tục phản bác. Không, không phải sự thật, mẹ tôi sẽ không bao giờ cướp chồng người khác. Mẹ tôi không bao giờ là tiểu tam. Anh nói dối, là anh nói dối. Hạ Chí Khanh bật cười ghê rợn, cho người mở bịt mắt cô gái đó ra. Anh bật đèn sáng lên chiếu rọi lên người làm cô gái đó lóa mắt. Hạ Chí Khiêm mở một đoạn clip và quăng ra một bao thư giày, trong đó có rất nhiều hình ảnh của mẹ cô đang đi với ba Hà. Cùng với đoạn video mẹ cô gái đến nhà hãm hại mẹ của anh đều đưa ra trước mắt cô gái này. Có một sự thật mà cô không biết, thật ra cô có cùng dòng máu với tôi đó, nhưng mà ba tôi là vì sợ sự xuất hiện của cô sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ông ta nên chẳng bao giờ thừa nhận đứa con hoang là cô cả đâu. Mễ Giai, Hạ Chí Khiêm cười đều. Mễ Giai thì không tin vào sự thật, đôi mắt trở nên trống rỗng ngồi thẳng xuống đất. Mễ Giai khóc, miệng liên tục lắc đầu. Mẹ tôi không phải người như vậy đâu. Không phải, mẹ tôi dạy tôi rất tốt, sao bà ấy thể làm trái ngược điều đó chứ? Hạ Chí Khanh nhìn hết một màn này, mặt vô cảm nói. Cô nhìn kỹ đi, không phải mẹ cô thì ai? Chẳng lẽ tôi cho người phẫu thuật giống mẹ cô để đi cặp bồ với ba tôi sao? Mễ Giai lắc đầu, ngơ ngẩn nói. Anh à, Hạ Chí Khanh đúng không? Hạ Chí Khanh bật cười nói. Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Mễ Giai mặt không còn khóc nữa, nước mắt thì vẫn dính trên mặt chưa khô, hỏi. Bây giờ anh muốn làm gì? Móc mắt, móc gan hay móc tim của tôi để trả mạng lại cho mẹ anh? Hạ Chí Khanh nói, cô có hai sự lựa chọn, một là giúp tôi tìm bằng chứng để nhốt mẹ cô vào tù, hai là tôi gì? Ết cô ngay tại đây. Mễ Giai nói, cái thứ nhất. Hạ Chí Khanh bất ngờ hỏi, wow, cô con gái yêu quý của bà ta đây sao? Mễ Giai lạnh nhạt nói, tôi không muốn mẹ tôi lại lún sâu vào đám bùn lầy đi nữa. Hạ Chí Khanh cho người vào dẫn Mễ Giai ra ngoài. Hạ Chí Khanh nói, từ bây giờ cô sẽ nhận nhiệm vụ đó, còn nếu... Hạ Chí Khanh có ý nhấn mạnh mấy chữ cuối làm Mễ Giai không khỏi run rẩy. Còn nếu cô muốn phản tôi... Dù cô có chạy trốn ở đâu tôi cũng sẽ bắt cô lại tê hết hai chân của cô. Mễ Giai run rẩy gật đầu, Hạ Chí Khanh nhanh chóng lấy một chiếc xe khác ngày thường ra lệnh cho cô ta trở về nhà. Lúc rời đi Mễ Giai nói, nếu báo cáo thì báo cáo ở đâu, anh cho tôi thêm WeChat đi. Hạ Chí Khanh nói, không cần đâu, tới tận đây là được. Mễ Giai đi không lâu thì Hạ Chí Khanh lại có một trò vui thú vị khác nữa. Anh đến một khách sạn nổi tiếng, anh đưa cho tiếp tân một số tiền và hỏi. Có thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ và một người đàn ông họ Hạ bước vào đây không? Tiếp tân gật đầu nói nhỏ, phòng của họ là 409. Sau đó Hạ Chí Khanh đã gửi tin cho một nhóm truyền thông đã quen biết anh từ lâu đến trước phòng của ông ta. Còn anh thì thoải mái rảnh rỗi thuê một căn phòng mới để theo dõi tình hình. Khi nghe bên trong có tiếng động, bọn nhà báo liền ập vào rất đông. Những hình ảnh giường chiếu của ông và ba ta đều được nhà báo ghi lại. Bà ta sợ hãi che kín mặt, nhưng không kịp nữa. Còn ông ta thì không biết phải giấu mặt vào đâu nên chỉ biết cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Chí Khanh trong phòng bên cạnh nhấp môi ly rượu nổi tiếng, mắt luôn nhìn chằm chằm vào camera như đang xem phim. Bài vừa mới được đăng lên thì hot search càng bùng nổ, ai nấy đều vào mà công kích, bình luận. Cư dân mạng một. Ai nói những người có tiền cũng trung tình lắm thủ bước ra đây. Cư dân mạng 2, bà cô này cũng quá đáng thật, người ta đã có gia đình mà còn sáp vào tận 20 mấy năm. Cư dân mạng 3, mấy bà không biết cái gì gọi là có tiền có quyền sao. Cư dân mạng 4, ông ta cũng có hai đứa con trai toàn cực phẩm đó nhưng mà có một người cha như ông ta thật nhục nhã. Cư dân mạng 5, người giàu sướng thật, sau khi thấy cư dân mạng đã bắt đầu bùng nổ vì tin hot này. Hạ Chí Khanh gọi cho Hạ Diên mau tung clip bà ta em mờ mẹ Hạ đi. Hạ Diên cũng không phản đối mà đi đăng chúng lên và còn riêng cho cả phóng viên. Lần này thì ông ta cũng không thể nào mà mua chuộc phóng viên của Hạ Chí Khanh và Hạ Diên cả. Khi đoạn video đó được tung lên, bà ta càng bị công kích dữ dội hơn. Ngày qua ngày bà ta chỉ nhốt mình trong phòng không ăn không uống, cả Mễ Giai có dùng cách gì thì ba ta cũng không chịu ra ngoài. Ngày hôm đó, Mễ Giai đã gọi và gửi cho anh một đoạn clip của camera trong nhà. Đoạn mà ông ta và bà ta cãi nhau rất lớn, hình như có liên quan đến cái chuyện bà ta hãm hại mẹ anh. Mễ Giai còn nói, lúc đó hình như ông ta còn định cầm dao đâm luôn tôi. Hạ Chí Khanh nhìn xuống những dòng này thì rất hả dạ. Lúc anh định đi ra ngoài thì điện thoại có người gọi đến. Là ông ta, anh bắt máy lên, alo, bên kia ba Hạ hỏi, mẹ mày đâu? Anh lạnh lùng nói, mẹ mày đâu cái gì? Không phải bị tình nhân nhỏ của ông ép tới C, H, E, T rồi sao? Ba Hạ bên kia quát, mày nói láo, làm sao có thể chết được? Hạ Chí Khanh vẫn bình tĩnh nói. Làm sao có thể chết được, chỉ là đâm một con dài vào bụng rồi đẩy từ trên lầu cao xuống thì có gì mà chết đúng không? Nói xong câu này thì chả thèm nghe ông ta nói thêm lời nào mà lên cúp máy. Anh một mình trở về biệt thự ngoại để thăm mẹ, vì sợ bị ông ta nghi ngờ mà mấy hôm nay anh cũng phải bắt buộc đổi một chiếc xe mới để đi tránh trường hợp ông ta sẽ đi theo sau xe. Anh một mình lái xe đến ngoại ô, lúc bước vào nhà thì thấy Cao Thái Viễn đang ngồi uống trà. Anh lễ phép đi lại nói. Sao giờ này cậu còn ở đây? Cao Thái Viễn cầm tách trà lên nói. Cậu ngủ không ngủ được nên chỉ muốn uống một tách trà thôi. Còn mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Hạ Chí Khanh cũng gật đầu rồi mới bước về phòng. Anh không có trở về phòng ngay mà ghé qua phòng mẹ Hạ chỉnh sửa chăn lại mới yên tâm rời đi. Cách chương.